Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463, phản phê. Yêu đạo trở về tận núi, đồng hành còn có quỷ tiên Chu Dương, yêu vương Kim Đồng, thanh mộc trong cốc, Tuân Thiên Ca chờ lặng chờ 2 tháng, rốt cục thu được diệu nhất đạo bà từ Đông Hải tận núi truyền về tin tức. Nhất thời người người phấn chấn, chỉ là sau khi nghe được nửa câu, nhưng lại nhíu mày, trước không vội, chờ Chu Dương, Kim Đồng đi lại nói, Tuân Thiên Ca hồi phục diệu nhất đạo bà, đồng thời cũng là đối Tịch Vân Tử đám người nói chuyện. Chu Dương, Kim Đồng ở bên, dù cho giết Lục Thanh Phong, thanh mộc cốc chúng bảo cũng có khả năng bị 2 người cướp đi. 2 tháng chờ đến, không quan tâm chờ lâu chút thời gian. Nói xong, Tuân Thiên Ca nghĩ nghĩ, lại xông Tô Mạc Già nói, bà một người tại Đông Hải sợ ứng phó không được. Làm phiền Tô Thế Thúc đi một chuyến, bảo đảm ta thanh mộc cốc bảo vật không mất. Tốt, Tô Mạc Già gật gật đầu, phi thân thẳng đến Đông Hải, sau đó lại là chờ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trọn vẹn nửa năm sau, đi, Tuân Thiên Ca ngay tại tinh thần điện trung bàn ngồi, thu được diệu nhất đạo bà truyền đến hình ảnh chỉ thấy quỷ tiên Chu Dương cùng Kim Đồng yêu vương. Riêng phần mình vui mừng hớn hở, từ tận trong núi đi ra, dường như được cái gì khó lường chí bảo. Tuân Thiên Ca nhíu mày, lại chú ý không lên tìm tòi nghiên cứu, hành pháp, nửa điểm không bút tích. Tuân Thiên Ca chờ đợi một ngày này hồi lâu, lăng không nhảy lên liền đến tinh thần điện không trung phần thần thư hạ. Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch 3 người theo sát phía sau, ấn tứ tượng phương vị bài bố, riêng phần mình rơi xuống. Phần thần thư phát ra kim quang, rơi vào 4 người trên thân, kia Tuân Thiên Ca nói lẩm bẩm, há miệng cắn lưỡi. Tại chỗ phun ra một chén lớn tâm đầu huyết dội tại phần thần thư bên trên. Phần thần thư kim quang càng tăng lên, kia chân hình nguyên bản tan rã, trong lúc nhất thời cũng càng thêm ngưng kết. Phốp, phốp, phốp, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch theo nếp mà đi. Tất cả đều phun ra một chén lớn tâm đầu huyết, phần thần thư kim quang càng thêm sán lạn. Quả thực chướng mắt chói mắt, kim quang bên trong Lục Thanh Phong chân hình cũng càng thêm ngưng thực. Chỉ là kim quang che lấp bên trong, có thể cảm nhận được Lục Thanh Phong khí tức, lại không nhìn thấy nửa điểm chân dung. Tuân Thiên Ca cũng không thèm để ý, niệm chú không ngừng, pháp lực không ngừng tràn vào phần thần thư bên trong. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cách mỗi 3 ngày. Tuân Thiên Ca 4 người liền lại thi pháp 1 lần, phun ra 1 ngụm tâm đầu huyết. Như thế hành động, lặp đi lặp lại sau 27 ngày, 4 người sắc mặt đều có chút trắng bệch, thân hình đều có chút gầy gò. Tế luyện phần thần thư, nguyên bản chỉ cần tùy ý 1 nguyên thần tu hành là đủ. Cho dù là như là Tuân Bạch bực này tân tấn nguyên thần, đều có thể công thành. Nhưng Lục Thanh Phong dù sao khác biệt bình thường, thực lực quá mạnh, Tuân Thiên Ca vì cầu ổn thỏa, liền 4 người cùng lên trận, đồng loạt thi triển, như vậy, phần thần thư chú sát chi lực càng mạnh, chỉ cần là nguyên thần tu sĩ, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Hành pháp 27 ngày, nhưng thấy phần thần thư kim quang lấp lánh, trên đó chân hình chấn động. Trong ngoài lập tức liền có âm hỏa, dương hỏa đồng loạt thiêu đốt, trong ngoài câu phần, hừng hực liệt liệt, âm vang ở giữa, Tuân Thiên Ca, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch tất cả đều mở mắt, một chút nhìn lên bầu trời phần thần thư, đã thấy ngọn lửa kia giống như âm hỏa, giống như dương hỏa, cũng không phải âm hỏa dương hỏa, cực kỳ quỷ dị. Giống như là nguyền rủa chi hỏa, mặt ngoài tuy là đốt cháy chân hình, kỳ thực lại thông qua rõ ràng khí cơ liên quan, xuyên thấu qua hư không, đang hướng về Lục Thanh Phong thần hồn thiêu đốt quá khứ. Không phải lan tràn, mà là trực tiếp tại Lục Thanh Phong thần hồn bên trong tạo ra. Nhưng mà, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa thấy lấy kim quang bên trong chân hình bị đốt cháy thành tro. Liền đột ngột cảm giác một trận tim đập nhanh, sau một khắc, liền gặp lấy trên trời chân hình bên trong, nguyên rủa chi hỏa chợt nổ tung, hóa thành bốn bụi, không một tiếng động ở giữa, liền hướng về bốn người trực tiếp bị bỏng tới, hoàn toàn không kịp tránh né, hỏa yểm liền đã rơi vào nguyên thần ở trong. Không được, đây là nguyên rủa phản phệ. Tuân Thiên Ca bỗng nhiên quát một tiếng, thanh âm bên trong có hoảng sợ chi ý. Đây chính là phần thần thư. Bình thường nguyên thần căn bản vô năng khiêng qua. Ai sẽ ngờ tới, lại bị Lục Thanh Phong khiêng qua. Bây giờ lại phản phệ bản thân. Xong, Tuân Bạch sắc mặt trắng bệch, nội thị tự thân, chỉ thấy chưa chuyển hóa thành nguyên thần thần hồn trong ngoài. Hỏa diễm mãnh liệt, đốt cháy ở giữa. Thậm chí vẻn vẹn không đến một cái hô hấp quanh, thần hồn liền âm vang phá diệt, hóa thành cho bụi tiêu tán ngay trong thức hải. Tuân Bạch ngồi xếp bằng, bảo trì hai mắt trừng trừng bộ dáng, nhưng trong mắt lại đã không có thần quang. Tuân Bạch, thần hồn tiêu, như vậy chết, không có khả năng. Quảng Thiên Tề ốc còn không mang nổi mình ốc, không cảm giác được bên cạnh thân Tuân Bạch khí tức trừ khử. Hắn nội thị thể nội nguyên thần như là tắm rửa tại hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm vô tình, làm càn bị bỏng, Quảng Thiên Tề liều lĩnh điều động pháp lực, thậm chí ngưng tụ pháp kiếm hướng về nguyên thần chém tới. Muốn trang sĩ chặt tay, nhưng tùy ý hắn chém tới bao nhiêu nguyên thần, hỏa diễm vẫn như cũ đốt cháy. À, nguyên thần bị thương, Quảng Thiên Tề thống khổ không chịu nổi, gào thét không ngừng, lại tại một nháy mắt ngừng lại, diện mục duy trì dữ tợn, đầu bảo trì ngửa mặt lên trời, khí cơ lại đã biến mất mà đi. Quảng Thiên Tề, nguyên thần diệt, từ đây bỏ mình, mạng ta xong rồi. Theo sát Quảng Thiên Tề về sau, Tịch Vân Tử kinh hoàng không chừng, bi thiết một tiếng, kiếp số khó thoát, thân tử hồn tiêu, chấn chấn chấn. Tuân Thiên Ca trèo trống lâu nhất, ngay trong thức hải, thanh mộc cốc ngũ đại chí bảo duy nhất may mắn còn sống sót Bích Vân Bình Phong bao phủ trong nguyên thần bên ngoài, áp chế phần thần thư phản phệ, còn có thể phân ra tâm thần cảm ứng bốn phía. Thấy Tuân Bạch, Quảng Thiên Tề, Tịch Vân Tử lần lượt vẫn lạc tiêu vong, Tuân Thiên Ca trong lòng đại hận, càng là hối hận, mở mắt ra, tứ phương nhìn lại, Tuân Bạch, Quảng Thiên Tề, Tịch Vân Tử tất cả đều cô quạnh, lại không khí tức chập trùng. Hắn hướng ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy có một thân lấy huyền thanh đạo bào đạo nhân chậm rãi đi tới. Người này hắn nhận ra, yêu đạo. Người tới chính là tận núi Đô Thiên yêu đạo kia dùng tên giả Thanh Mộc đạo nhân phân thân. Lúc này Thanh Mộc cốc đại trận không người trưởng khống, Lục Thanh Phong phân thân lại cũng có thể nhẹ nhõm ra vào. Như vào chỗ không người, Tuân Thiên Ca thấy Lục Thanh Phong, trong miệng tung ra yêu đạo hai chữ, hận ý ngút trời, hận không thể ăn sống Lục Thanh Phong thần hồn huyết nhục. Lục Thanh Phong nhìn, lại thở dài lắc đầu, hại người cuối cùng hại mình, tội gì đến ư, trên con đường tu hành tràn ngập hung hiểm. Dung không được nửa điểm nhân từ, nhưng giữa các tu sĩ, bởi vì công pháp, thần thông, chí bảo, linh vật các loại xung đột quá nhiều, có chút ma sát, có thể chính là không chết không thôi cục diện. Như Lục Thanh Phong cùng Thanh Mộc Cốc, song phương bởi vì một ngụm Thanh Mộc Vương Đỉnh kết hoán. Bằng bản sự đạt được bảo vật, Lục Thanh Phong không có khả năng nhường ra. Thanh Mộc Cốc không muốn từ bỏ, chính là khó giải cục diện, lấy về phần song phương xung đột, càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Thanh Phong dù từ đầu tới đuôi đều không có chủ động đánh giết Thanh Mộc Cốc bất luận cái gì. Một người, làm sao Thanh Mộc Cốc không buông tha, nhiều lần vận dụng sát chiêu. Lần này phần thần thư, bình thường nguyên thần căn bản không kháng nổi đi. Cũng chính là Lục Thanh Phong, tu thập nhị đô thiên ma thần pháp, lại nắm giữ ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích hai đại thần thông, có thể tùy ý chặt đứt khí cơ, khiến phần thần thư phát động đến một nửa, đột nhiên không có mục tiêu, chỉ có thể phản phệ. Luận đến nguyền rủa chi pháp, Lục Thanh Phong có thể nói tinh thông đạo này, mà sát triền ti thần chú được cường hóa đến đại thần thông cấp độ. Ở trong game nhiều lần vận dụng, tại ngũ phương giới lúc, thậm chí mưu toan chú sát qua tiên nhân cấp độ bên trong đều là cực mạnh tồn tại thiên khiển tu la. Dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, tự thân cũng bị phản phệ bỏ mình, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú. Cái này phần thần thư đặt ở bình thường chân tiên trước mặt đều gọi được huyền diệu. Đối Lục Thanh Phong đến nói, coi như kém xa. Lục Thanh Phong đầu tiên là cố ý bị Tuân Thiên Ca thu đi chân hình, sau đó đoán ra cách làm thời gian, lại thi triển ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích chặt đứt nhân quả. Cả hai đều là đại thần thông, đối phó nho nhỏ nguyền rủa chi thuật coi là thật tùy tiện. Tuân Thiên Ca bọn người không quan sát phía dưới lập tức trúng chiêu. Nguy rồi, sát kiếp. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong nhất thời cảm khái. Tuân Thiên Ca ấn đường biến thành màu đen, trong nguyên thần bên ngoài phản phệ hỏa diễm, tuy có Bích Vân Bình Phong áp chế, nhưng từng tia từng sợi nguyền rủa chi hỏa đã thẩm thấu nhập nguyên thần bên trong, như tinh tinh chi hỏa, dần dần từng bước xâm chiếm, dần dần có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Hắn cường tự ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, yêu đạo chớ nên đắc ý, đợi ngươi phi thăng linh vực, liền biết ta Thanh Mộc Cốc lợi hại, đến lúc đó hối hận thì đã muộn, khó tránh khỏi muốn bước chúng ta theo gót. Một thân ngông nghênh, dù là sắp bỏ mình, cũng là nửa điểm không kém ai. Tuyên bố ở giữa, liền gặp trên mặt hắn lộ ra thoải mái chi sắc. Thôi được, một thế này đi sai bước nhầm, đã sớm vô duyên đại đạo, dứt khoát buông tha một thế này, chuyển thế lại đến một chuyến. Hắn nói, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, trên mặt mang cười, nhìn ta chuyển thế trở về lúc, có thể tại tổ sư trước cửa ngọn đèn bên trong, thấy ngươi cái này yêu đạo thần hồn. Thanh âm to, chấn động đại điện. Lục Thanh Phong nhìn, liền gặp từ Tuân Thiên Ca trên thân, một cỗ khủng bố khí cơ ấp ủ, không kịp hoàn hồn liền bạo phát đi ra, tự bạo pháp khí. Lục Thanh Phong sắc mặt khẽ nhúc nhích, thân hình lay động nhoáng một cái, hiển lộ một tôn Thanh Mộc Vương đỉnh nằm ngang giữa không trung. Ngay sau đó liền gặp tại Tuân Thiên Ca trên thân, một trận xanh biếc quang mang lấp lánh ra, đúng là đem chí bảo Bích Vân Bình Phong vỡ ra, tính cả nguyên thần đồng loạt xé rách vỡ nát. Ầm ầm, sao trời đại điện kiên cố, nhưng cũng ngăn cản không nổi bát giai pháp khí tự bảo chi uy. Âm vang ở giữa nổ tung, lực lượng kinh khủng càn quét, thẳng trong hư không oanh mở từng đạo đen nhánh xâm sợ hư không khe hở. Trung hư không loạn lưu phun trào, khiến người sợ hãi. Rầm rầm rầm, Lục Thanh Phong hóa thành pháp khí bản thể, Thanh Mộc Vương đỉnh xoay quanh không trung, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Không nhìn những này oanh minh, nửa điểm không xấu, đợi phong bão thoáng lắng lại, kia Thanh Mộc Vương đỉnh lại túi không nhất chuyển, hóa thành Thanh Mộc đạo nhân bộ dáng, ở trong lại đã là trống không một người. Tuân Thiên Ca nguyên thần vỡ nát, trong nguyên thần một điểm tinh hoa, nửa điểm hỏa diễm không dính, lúc ấy liền trốn vào hư không không gặp tung tích. Lục Thanh Phong xuyên thấu qua hư không khe hở nhìn lại, kia nguyên bản nửa điểm không dính hỏa diễm Tuân Thiên Ca bộ phận nguyên thần, nhưng dần dần có một tia hỏa tinh dấy lên. Cái này nguyền rủa chi lực ngược lại là bá đạo. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi thầm nghĩ, Tuân Thiên Ca tráng sĩ chặt tay, chỉ vì thoát khỏi nguyền rủa. Nhưng nguyền rủa theo sát nguyên thần, dù chưa từ Nam Chí Bắc trong ngoài, nhưng mặc cho từ Tuân Thiên Ca nguyên thần chia mấy phần thậm chí là mấy tỷ phần. Tất cả đều là không tốt, dựa theo này tình hình, Tuân Thiên Ca cũng khó thoát Tuân Bạch, Tịch Vân Tử bọn người hạ tràng, chỉ có thân tử hồn tiêu, chỉ có thể còn lại một điểm chân linh đầu thai chuyển thế. Lại đến trên đời, kiếp trước hồng trần tất cả đều không gặp, chính là triệt triệt để đổi mới hoàn toàn người, lại không cách nào thức tỉnh tiến lên ký ức, ta không phải ta, không phải một người, giá trị lúc này, chỉ thấy giữa hư không, có một hiện ra thanh quang đại thủ một phát bắt được Tuân Thiên Ca nguyên thần. Vừa mới rơi xuống, liền đem Tuân Thiên Ca nguyên thần phía trên hỏa diễm dập tắt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền không gặp quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.